Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, trang 430. Những người này rốt cuộc là từ đâu tới? Giống như liền mới nhất internet dùng từ cũng đều không hiểu đến bộ dáng. Không phải là một đám thổ lão mạo đi. Trang web người cười nhạo, đích xác. Vô mặt kia mấy cái người ủng hộ ở cái này trang web thoạt nhìn không hợp nhau, bọn họ nói người khác nghe không hiểu nói, kiên trì người khác không hiểu kiên trì, giống như là một mảnh quật cường lại vặn vẹo thụ, những người này hình như là một đám đã hết thời. Lão nhân, liền trên người đều mang theo cùng người kia giống nhau đồ cổ hương vị. Không hiểu được dùng internet dùng từ sinh động không khí. Không hiểu trang web quy củ, thậm chí, bọn họ bên trong một ít người liền như thế nào đổi chân dung cũng đều không hiểu, những người này. Trước kia cơ hồ chưa bao giờ sẽ xuất hiện tại đây loại trang web, nhưng là bọn họ gần nhất thường thường liền toát ra một cái tới. Hoàn toàn không biết là từ đâu chui ra tới thần kỳ giống loài, đại gia giống như là vây xem hiếm quý. Động vật giống nhau vây xem bọn họ. Không thể không nói, bọn họ cấp trang web những người khác mang đến khó được lạc thú, này cũng thật là hiếm lạ. Quả nhiên đồ cổ hấp dẫn cũng là đồ cổ a, cười cười lười biếng ngáp một cái. Buông xuống di động, lặng lẽ lùi về chính mình trên cái giường nhỏ, nàng hiện tại nằm ở một chương song tầng giường. Thượng phô, mà cái này giường hạ phô, ngủ chính là cười cười ba ba mụ mụ. Vì không đánh thức ba mẹ. Cười cười vừa mới vẫn luôn đem đầu mông ở trong chăn nhỏ giọng mân mê di động, có lẽ cũng nguyên. Nhân chính là vì như thế. Cười cười từ nhỏ liền mang lên số độ không nhỏ mắt kính, bất quá. Này gian nhà ở đối với một cái tam khẩu nhà tới nói xác thật là nhỏ điểm, chính là một gian mười mấy mét vuông phòng thật sự không có cách nào lại phân ra cái thứ hai nhà ở tới làm. Cấp cười cười phòng ngủ, cười cười thường xuyên sẽ cảm thấy trong nhà quá tế. Nhưng rất ít sẽ cảm thấy này rất kỳ quái, bởi vì đây là sinh hoạt tại đây gian nhà ngang đại bộ phận gia đình bộ dáng, tại đây tòa trong thành thị. Giống nàng như vậy gia đình còn thành công ngàn thượng vạn cái, cho dù là ở trong thành thị. Cũng có không ít người là không có biện pháp cảm nhận được thành thị xa hoa trụy lạc. Bên ngoài đủ mọi màu sắc ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ phùng chiếu tới rồi trên giường. Cười cười quay đầu khi thoáng nhìn kia một mạt quang. Này có lẽ là thành thị này cấp cười cười lưu lại nhất ngăn nắp lượng lệ nhan sắc. Cũng tượng trưng cho cười cười đối với thành phố này phồn hoa sâu nhất ký ức. Cười cười chiều nay vẫn luôn ở nhắc tới vô mặt. Cho nên cho dù hiện tại buồn ngủ, vô mặt này hai chữ cũng không ngừng ở nàng trong đầu bồi hồi, nàng nghĩ tới hôm nay buổi tối trang. Web một ít người đối với vô mặt suy đoán, bọn họ đoán vô mặt có thể sống sót. Đại khái là bởi vì hắn phía sau có người duy trì, mà cái kia duy trì. Rất có khả năng chính là gần nhất này một năm nháo đến ồn ào huyên náo đạo tặc tổ chức, tàng. Sáng. Cười cười nhắc tới khởi này hai chữ, trên mặt liền lộ ra chán ghét biểu tình, vô mặt đảo thật là càng sống càng đi trở về, trước kia tốt. Xấu leo lên chính là một ít hải cách đặc quốc nội có tiền có quyền người. Hiện giờ như thế nào đều cùng đạo tặc tổ chức nhắc lên quan hệ. Bất quá đảo cũng bình thường, gần một năm, tảng sáng, thanh thế càng ngày càng vượng. Đặc biệt là gần nhất mấy tháng, chúng nó thừa dịp hải cách đặc quốc suy yếu lúc này càng là phát triển đặc biệt đại một đợt thế. Lực, ban đầu, không có người đem tảng sáng đương một chuyện, ai đều cho rằng nó giống như là sở hữu đạo tặc tổ chức giống nhau, chính là gần nhất. Đại gia mới mơ hồ phát hiện có lẽ lúc này đây cũng không phải. Cái này tảng sáng quả thực giống như là một hồi cảm mạo giống nhau ở hải cách đặc quốc nội lưu hành. Không ai biết trận này cảm mạo khi nào liền sẽ lây bệnh đến chính mình bên người tới, đặc biệt là Trước đó không lâu, thậm chí liền chỗ nào đó nghị viên đều không thể hiểu được phản bội hải cách đặc quốc chính phủ, hắn mang theo không đếm được vật tư đến cậy nhờ tảng sáng. Cấp dân chúng để lại một phần không nhỏ kinh hoàng, vô mặt luôn luôn là cái gió chiều nào theo chiều. Ấy người, bên kia thế lực đại hắn liền dựa bên kia. Điểm này đảo cũng không hiếm lạ, hiện tại tảng sáng đột nhiên quật khởi. Vô mặt sẽ dựa qua đi, tự nhiên cũng là bình thường, chẳng qua. Cái này làm cho cười cười đối với vô mặt chán ghét lại càng nhiều một phân. Cũng không biết vô mặt lần này dán lên cái này tảng sáng thuyền lao không bền chắc. Đừng nửa đường lật thuyền làm hắn ngã xuống thuyền đi, cười cười bỗng nhiên có điểm vui sướng khi. Người gặp họa nghĩ đến, rời đi hải cách đặc quốc cao tầng. Vô mặt thật đúng là cho rằng chính mình có thể giống phía trước như vậy ở quốc nội đương hắn đại. Tướng quân đâu? Ở hải cách đặc quốc nội, có không ít người quán vô mặt, cho dù ở hắn trở thành đồ cổ kéo người chân sau sau. Cũng như cũ làm hắn trưởng quản thánh lợi văn thành, chờ đến hắn đi xóm nghèo loại địa phương kia sau. Liền biết hải cách đặc quốc nội có bao nhiêu hào, rốt cuộc. Loại địa phương kia nhưng không ai có thể giống ở hải cách đặc quốc nội giống nhau có người quán. Hắn luôn có chút đồ cổ không hiểu chính mình mấy cân mấy lượng. Cảm thấy chính mình là cái ghê gớm nhân vật. Trầm mê ở qua đi. Tổng cũng đi không ra. Đừng đến lúc đó qua một đoạn thời gian. Vô mặt lại khóc kêu phải về tới. Đến lúc đó. Kia cũng thật có thể làm tất cả mọi người xem việc vui. Nói lên, cười cười thực không thích tảng sáng những người đó. Nàng cảm thấy xóm nghèo những người đó không hiểu quy củ, nguy hiểm, đáng sợ, cứ việc từ nhỏ đến lớn, cười cười cũng nhìn không ít đối xử tử tế người nghèo đồng thoại. Tiểu thuyết, thậm chí với sau khi lớn lên mới xem truyện tranh, nhưng là thật sự nói lên. Cười cười đối với xóm nghèo chính là không có gì hảo cảm, bởi vì bọn họ dơ, loạn, xấu. Cười cười đã từng cũng cùng xóm nghèo những người đó tiếp xúc quá. Gần chỉ là tiếp xúc một đoạn thời gian, khiến cho nàng có chút chịu không nổi, những người đó. Quá mức ngu muội, cũng quá mức vụng về. Bọn họ có người liền tự đều nhận không được đầy đủ. Cười cười đương nhiên biết xóm nghèo người cũng chưa thượng quá học, chính là như thế nào có thể làm nàng cùng một đám không biết chữ người ở chung. Nàng ngay từ đầu cũng từng mang theo bao dung tâm thái đi tiếp xúc những người này. Nhưng mà gần chỉ tiếp xúc một đoạn thời gian, đã bị hiện thực cấp đánh trở về. Hết chương.